Cô vợ đánh cháo, chương 1188, đặt tên, góc truyện audio.com, theo ý của Tống An, là không muốn Hàn Mộc Tử dùng sữa mẹ nuôi giá nhỏ. Bởi vì dùng sữa mẹ nuôi thì cô sẽ phải thường xuyên thức dậy giữa đêm. Thậm chí có khi ngay cả lúc ăn cơm cũng phải cho con bú sữa. Hơi phiền phức, bị dày vò cũng là thân thể chính cô mà thôi. Vì vậy Tống An đề nghị Hàn Mộc Tử nên cho uống sữa bột. Như vậy cô liền có thể nghỉ ngơi, để Dạ Mạc Thâm làm một ông bố bỉm sữa đúng cách. Hàn Mộc Tử đương nhiên biết Tống An là muốn tốt cho cô. Nhưng trước kia đậu nhỏ là do cô nuôi bằng sữa mẹ. Bây giờ đứa thứ hai đương nhiên cũng phải nuôi bằng sữa mẹ. Vậy nên không áp dụng đề nghị này. Không sao, dù sao cũng không bú bao lâu. Cứ để nó bú đi. Chấm, Tống An chớp chớp mắt. Cháu đã nghĩ kỹ rồi. Được rồi. Tống An quay người nhìn về Dạ Mạc Thâm ở một bên. Cho dù là nuôi bằng sữa mẹ thì người làm cha như cháu cũng phải giúp đỡ nhiều hơn. Quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của sản phụ biết chưa? Phụ nữ sinh con xong rất dễ bị uất, đứa bé có chuyện gì hoặc cần cháu thức dậy giữa đêm cũng phải dậy giúp đỡ. Thật ra không cần Tống An nói, những điều này Dạ Mạc Thâm đều làm được rồi, bởi vì tối qua cô cực kỳ mệt, sau đó trong lúc ngủ mơ mơ màng màng dường như nghe được tiếng trẻ con khóc. Cô mở mắt tỉnh dậy liền thấy Dạ Mạc Thâm hướng về phía cô xuyệt một tiếng. Sau đó liền ôm đứa trẻ đi ra ngoài. Kết quả không biết là do tư thế ôm đứa trẻ của anh không đúng hay sao. Tóm lại tiếng khóc của giá nhỏ càng lớn hơn. Trực tiếp khóc khiến một người đàn ông lớn đầu như cha nó trở nên luống cuống. Hoàn toàn không biết nên làm sao. Hàn Mộc Tử nghe được từng tiếng dỗ ngốc nghếch. Đừng khóc, không khóc nha. Cô có hơi bất lực mà vén chăn ra ngồi dậy. Duỗi tay về phía Dạ Mạc Thâm. Chắc là đói rồi, anh ôm con qua đây đi. Dạ Mạc Thâm hơi chau mày. Bởi vì Hàn Mộc Tử chưa nghỉ ngơi được bao lâu. Anh đang lo đứa nhỏ trước mắt này sẽ làm ồn đến vợ mình. Nó là con gái anh đó. Đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa. Mau ôm qua đây. Trong lúc hết cách, Dạ Mạc Thâm chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ôm đứa trẻ tới trong lòng Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử vừa ôm đứa trẻ qua cho bú. Vừa không có ý tốt mà nhìn anh nghĩ gì vậy hả? Dạ Mạc Thâm mím môi, nhìn Hàn Mộc Tử một cái nhưng lại không trả lời. Trước đó rõ ràng anh đã học qua rất nhiều, cùng Hàn Mộc Tử đi học rất nhiều buổi học, lúc đó trong quá trình học còn thường chịu một số phê bình. Nhưng sau đó cũng đều hoàn thành xuất sắc cả rồi, nhưng bây giờ khi làm thật mới phát hiện không dễ dàng. Dù sao con búp bê nhỏ trong lúc học sẽ không động. Nhưng lúc anh vừa mới ôm giá nhỏ lên thì cả người đều cương cứng lại. Bởi vì thân thể giá nhỏ còn nhỏ hơn mềm hơn trong tưởng tượng của anh. Nhỏ đến mức hai cánh tay to của anh giữ không được. Mềm đến mức anh cảm thấy bản thân mình chỉ cần hơi dùng chút sức liền có thể bóp hỏng con gái mình. Vì vậy Dạ Mạc Thâm chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Tay chân vụng về, giá nhỏ quả nhiên là đói rồi. Sau khi bú sữa mẹ xong liền yên tĩnh lại. Trong phòng bệnh cực kỳ im ắng. Chỉ có tiếng uống sữa của trẻ em. Thời gian dần dẫn qua đi. Giá nhỏ uống sữa no rồi cũng ngốc nghếch ngủ luôn. Hàn Mộc Tử đặt con bé nằm bên cạnh mình. Dạ Mạc Thâm vừa định đi qua đón lấy liền nhận được một ánh mắt cảnh cáo của Hàn Mộc Tử. Động tác trên tay chỉ có thể ngừng lại. Anh bị ghét bỏ rồi, bởi vì không chăm sóc tốt được cho đứa bé. Hàn Mộc Tử ở bên đó nhẹ dỗ cho giá nhỏ ngủ. Dạ Mạc Thâm liền đứng bên cạnh canh chừng, cho đến khi trời sắp sáng. Hàn Mộc Tử nói với anh qua giường bên kia ngủ một lát đi, đợi lát nữa giá nhỏ tỉnh rồi sẽ kêu anh. Nhưng Dạ Mạc Thâm không ngủ, vẫn coi chừng cô như cũ. Từ tối qua đến bây giờ. Anh gần như đều không hề chợp mắt, dưới mắt đã thâm đen một vòng, lúc nói chuyện giọng nói đều khàn đặc. Hàn Mộc Tử có hơi đau lòng, để Tống An ở lại cùng cô, sau đó đuổi Dạ Mạc Thâm đi nghỉ ngơi. Vừa mới đầu Dạ Mạc Thâm còn không đồng ý, nhưng bị Tống An la mấy câu,